Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 91 đến hết. Phần 91, Bona hôn cái rúng trước khi tiến xuống dưới. Anh chàng thọc đầu lưỡi vào lỗ rúng ngoáy ngoáy. Thu nảy người lên vì cảm như có một luồng điện chạy từ cái rúng xuống dưới đến âm hộ. Bàn tay của Bona xoa nhẹ cái mu lúng phúng lông tơ. Anh chàng cúi xuống khởi sự liếm thật nhẹ trên hai cái mép lớn. Khi liếm xong ba vòng, Bona mới cắn nhẹ từng khoảng thịt có lông mềm. Cắn thật nhẹ rồi kéo ra một chút. Có tiếng rên của Thu. Cắn giáp vòng, anh chàng lại quay lại nơi xuất phát. Thu vừa rên nhỏ nhỏ vừa hít hà. Thu nói thầm, anh giỏi quá Bona ơi, anh làm tuyệt quá, em thích lắm. Cô với tay xuống, xoa xoa mớ tóc hơi quăng của Bona. Sau khi liếm và cắn hai cái mép ngoài, Bona vạch cái khe ra. Anh chàng tự nhủ, lồn Thu đẹp thật, nhìn thích thật. Bona cúi xuống lướt đầu lưỡi trên hai mép nhỏ. Thu nảy người lên, nảy nảy liền mấy cái, môi Bona ngậm hai cái mép nhỏ đỏ hồng, trong khi cái lưỡi không ngừng liếm. Thoạt đầu liếm chậm, sau nhanh dần. Thu cảm thấy sướng quá. Vậy mà đó giờ Thu cứ đánh giá Bona là cù lần này nọ, xem ra fan này cô lầm chết, anh chàng bú có vẻ còn khát khao hơn Cường nữa. Cường chưa bao giờ làm những hành động này với cô như Bona. Thu giật nảy người lên. Đầu lưỡi của Bona ngoáy ngoáy nơi cửa mình của cô. Cái lưỡi ngoáy lúc chậm lúc nhanh. Dường như nó đang tìm đường len lỏi vào phía trong động đào. Cửa động hơi chật, lưỡi phải len lách mãi mới vào được bên trong. Nó ngoáy ngoáy hai bên vách khiến dâm thủy của Thu ứa ra. Cô không ngớt nảy người lên, hai chân hơi cong lên. Miệng Thu rên rỉ, hơi thở của cô đứt quãng gần như người hụt hơi. Cô lắp bắp, anh ơi em sướng quá. Anh đừng ngừng nghe anh, cái lưỡi Bona bây giờ nằm gọn trong âm đạo. Nó càng quậy, nước nhờn càng trào ra lên láng. Thu rên to hơn và thều thào mấy tiếng, em sướng quá, em sướng. Bona ơi! Thu ôm chặt đầu Bona ấn nhẹ vào âm hộ. Cô xoắn tóc Bona mỗi khi cái lưỡi quậy mạnh hơn. Một chập anh chàng rút lưỡi ra, Bona ngước đầu lên, hít vào một hơi dài. Từ nãy giờ anh chàng gần như ngột thở vì mũi ấn sát vào âm hộ, rồi hai tay của Thu còn ấn đầu vào sát hơn nữa. Thu thấy Bona ngừng thì la lên nho nhỏ, có ý hối thúc, sao anh ngừng vậy, có chuyện gì vậy anh? Bona phì cười, cho anh thở một chút, nãy giờ chẳng thở được đây nè. Bona nghỉ ngơi chút xíu rồi tiếp tục. Anh chàng banh hai mép nhỏ ra, đi tìm cái mồng dốc. Nó nằm đó, nhỏ tí xíu, mặc dù lúc ấy nó đã cương cứng lên rồi. Máu tụ lại khiến cái mồng đốc đỏ như cái mồng gà, anh chàng khẽ chạm đầu lưỡi vào cái mồng dốc. Thu giật nảy người lên như bị điện giật, từ lúc Bona bú, liếm lồn Thu đến giờ đã rất lâu. Suốt thời gian đó Thu chỉ biết ngây ngất trong sự sướng khoái. Cô không nghĩ là Bona có thể bú sướng đến vậy, không nghĩ kỹ thuật của anh chàng lại cao siêu đến vậy. Bất ngờ bây giờ lưỡi của Bona mới liếm đến chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể người con gái. Đầu lưỡi càng đánh nhẹ chừng nào vào cái mồng dốc thì khoái lạc càng nhiều chừng nấy. Thu rên to lên, cô quằn quại, đầu lắc lư, dây qua bên trái rồi lại dây qua bên phải. Chân cô co lên, hai đùi kẹp đầu Bona như một gọng kềm. Sướng quá, sướng quá. Anh làm gì mà em sướng quá vậy Bona ơi? Anh đừng dừng lại nghe anh. Anh bú nữa đi. Bona ngậm cái mồng đốc núp núp, trong khi lưỡi vẫn liếm. Chừng vài phút sau, trong khi Bona đang tận tình bú và liếm cái mồng đốc thì Thu rú lên một tiếng. Cô rùng mình một cái rồi từ trong âm đạo ứa ra một chất nước sền sệt. Thu đã ra, cô ngất liệm đi trong khoái lạc, không còn biết trời đất là gì nữa. Một lát sau Thu mở mắt ra nhìn xuống. Bona đã ngừng bú, anh chàng đã ngồi dậy. Thu nhìn Bona đầy vẻ biết ơn, trìu mến. Bona hỏi, sao, đỡ chưa em, hết nóng chưa? Lạ thay, đầu của Thu đã hạ bớt, không còn nóng như hòn than hồi nãy nữa. Thu tự nhủ, không lẽ bú lồn cũng có thể giúp hạ sốt hay sao ta? Khi Thu nhìn xuống, thấy Bona còn mặc quần cụp, cô nhìn anh chàng rồi nói, sao anh không cởi cái quần ra luôn cho giống em, còn mặc nó làm gì cho vướng bận? Bona nghe vậy thì mỉm cười. Anh chàng chiều ý Thu nên tuột quần ra luôn. Thu nhìn long long cái của nợ của anh chàng. Lần đầu tiên Thu được nhìn cái giống đàn ông của Bona ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn nó thật khủng khiếp, to, dài, gồ ghề nữa chứ. Giờ chẳng còn gì e ngại. Thu ngồi dậy đưa tay nắm dương vật Bona rồi nói, anh xích lại cho em ngắm anh một chút nhé. Thu mân mê, vuốt ve từ trên xuống dưới hai hòn giái. Cô nói, của anh to, bự như vậy, hèn chi hồi bữa, làm Phương sướng chảy cả nước ra. Bona gãi gãi đầu nói, vậy đúng là bữa đó, em đến rồi thấy hả? Em đến và gọi cửa luôn mà, nhưng anh và Phương rên to quá, có nghe gì đâu. Em nhìn qua cửa sổ, thấy hết trọi luôn, chợt ngập ngừng. Thu hỏi, bữa đó, anh ấy ấy với Phương, anh sướng lắm hả? Bona gật gật đầu. Thu lại hỏi tiếp, vậy là, anh thích Phương lắm phải không? Nghe Thu hỏi vậy thì Bona ngẩn người, anh chàng tiếp, thú thực thì, lúc đó anh cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó, anh nghe Phương nói, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, anh phân vân lắm. Sao vậy anh? Bona thật thà kể lại. Lúc trước Bona yêu Thu nhiều lắm, nhưng cô cự tuyệt anh chàng. Rồi tình cờ, khi hôn Phương xỉu, Bona tiếp xúc thân thể với Phương thì ngây ngất, và chắc là anh đã thích Phương từ đó, nhưng chắc đó chỉ là tình yêu của xác thịt mà thôi. Thu nghe Bona kể thì mừng lắm, tay đang bóp hòn giái anh chàng, cô siết mạnh làm Bona la oai oái, ui da, đau em, đừng bóp mạnh đau lắm. Thu lại hỏi anh chàng tiếp, vậy sao hổng rầy, em qua chăm sóc anh lại ngó lơ em, bộ, giờ anh chê em rồi hả? Không, anh không có ý đó, anh cũng không trách chuyện em với Cường đâu. Giờ đã hiểu rõ hết rồi mà, chỉ tại, không hiểu sao, gặp em, anh cứ ngại, cứ sợ giống lúc trước. Thu nghe vậy thì cười duyên dáng, thôi, anh đừng ngại, đừng sợ nữa nhé. Em hết dữ rồi, hiền rồi. Bona nghe thế thì cười. Chợt, anh chàng hỏi cô, Thu nè, vậy em có thể, bú cho anh không? Thu gật đầu duyên dáng, phần 92, anh chàng nằm ngửa ra, đến lượt Thu phục vụ lại cho anh chàng. Thu sung sướng liếm láp cây ca rem to lớn của Bona. Cô thích thú như đứa trẻ bị mẹ cấm ăn kem lâu ngày, giờ mới cho ăn lại vậy. Cô không bú nhiều, mà đa số là liếm và làm sạch sẽ cho Bona từ cây cột đến trứng giái, thậm chí đang bú cu cho Bona, Thu còn di chuyển cái lưỡi xuống lỗ đít anh chàng nữa. Lưỡi cô mơn man trên những nếp da nhăn xung quanh lỗ đít Bona. Nơi này tỏa ra cái mùi nồng, mùi hơi khó chịu nếu so sánh với người thường nhưng bữa nay Thu lại thấy nó rất khiêu gợi. Thu đẩy hai chân chàng lên cao, làm bụng anh chàng hóp lại để nhìn gần hậu môn anh chàng hơn. Cô từ từ thọc sâu lưỡi vào vùng cấm địa này. Thu làm Bona bất ngờ quá, chỉ biết thở dốc từng hồi. Lỗ đít anh chàng muốn mở ra hút lấy lưỡi của Thu vậy, miệng cô gắn chặt vào đít Bona, lưỡi thụt sâu trong trực tràng của anh chàng. Thu hôn hậu môn Bona say đắm như hôn môi tình nhân. Lưỡi cô ve vuốt trong cái nơi rất nhạy cảm này. Cô có vẻ thích thú, vùi mặt vào đó trong sự khoái cảm tột độ. Chưa người con gái nào từng xử sự với Bona thèm khát như vậy. Khi Thu dừng lại thì anh chàng còn chọc, em không sợ dơ hả? Anh không thích hả anh thích lắm, chỉ sợ em. Không sao đâu, anh quên là nãy anh mới tắm hả? Hi hi, không dơ đâu. Thôi, anh đừng nói nữa, nằm ngửa ra đi, em bú tiếp cho. Thu tiếp tục chăm chú vào việc bú cho Bona. Cô liếm hai hòn giái rồi cắn nhẹ vào cái bìu da. Đoạn cô liếm lên phía trên, liếm thật mạnh. Tới chỗ quy đầu Thu liếm thật nhẹ, đánh đầu lưỡi vào cái đường chẻ nhỏ. Bona giật bắn người lên nhiều lần vì đầu lưỡi của Thu làm việc thiện nghệ quá. Một lát Thu ngậm trọn đầu khất vào miệng bú, trong khi đầu lưỡi vẫn liếm. Bona sung sướng tột độ. Bỗng nhiên Bona rùng mình. Chưa bao giờ anh chàng có cảm giác này, Bona không thể kềm chế được nữa. Tinh khí từ hai hòn giái chạy qua ống dẫn tinh bắn ra khỏi quy đầu, chảy vào cuống họng của Thu, cô ngậm quy đầu chặt hơn, bú mạnh hơn tinh khí bắn ra từng đợt nóng hổi. Thu nuốt hết, nuốt trong khoái lạc. Một lát khi dương vật Bona ngừng giựt, tinh khí đã bắn ra hết. Thu mới rút nó ra từ trong miệng, cô bóp nhẹ, và liếm những giọt tinh khí còn sót lại nơi quy đầu. Bona chưa bao giờ sướng như vậy mà chưa chịch gái. Thu làm anh chàng cảm thấy rã rời tay chân. Bú xong, Thu mỉm cười chồm lên cho Bona ôm mình. Anh chàng nói, cảm ơn em nhé. Anh sướng quá, Thu lấy tay che miệng Bona lại, nói, anh đừng nói vậy, nãy anh cũng bú làm em sướng quá trời, giờ, coi như bù lại thôi. Rồi cô còn quan tâm anh, cô hỏi, anh có sao không, xuất tinh ra bụng có đau không? Chắc Thu nghĩ từ hôm ở bệnh viện về tới giờ, Bona chưa xuất tinh bao giờ nên mới hỏi anh chàng như vậy. Cô đâu ngờ là Bona hổng giờ vẫn xuất tinh đều đều mỗi ngày với bé Huê đâu. Bona nói mình không sao, nói mình ổn để Thu an tâm. Cô để anh chàng nằm nghỉ rồi ra sau nhà tiếp tục nấu ăn, giờ đã gần chiều rồi. Bona nhóm dậy định vào bếp cùng phụ cô nhưng Thu không cho, biểu anh chàng cứ nghỉ một chút sẽ có đồ ăn. Bona sung sướng nằm trên ván nghỉ ngơi. Căn chòi của anh bữa nay lung linh hơn khi có sự khéo léo, sự chăm sóc của Thu. Bữa giờ Thu đã chăm sóc anh rồi, nhưng vì sự ngại ngùng làm cả hai không thể thoải mái với nhau như bữa nay. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cả hai chưa nói với nhau lời nào, nhưng cứ ngầm hiểu rõ tình cảm của nhau vậy. Trong sâu thẳm của Bona vẫn nhớ đến Phương, nhưng chắc đó chỉ còn lại là kỷ niệm thôi. Thu nấu ăn rồi dọn lên cho anh chàng. Cả hai có một bữa no nên rồi ôm nhau ngủ muộn một giấc cho đến chiều. Thời gian không cho phép nên chiều, Thu phải mặc quần áo lại để về nhà. Bona hỏi thì cô bảo phải về để lo cơm nước và chăm sóc cho cha mẹ già nữa. Lúc Thu đi, Bona ngập ngừng hỏi, Thu này, anh khỏe hẳn rồi, nhưng trưa mai nếu rảnh, cứ ghé nhà anh chơi, được không? Dạ, chiều mai có tiết nên nếu em về nhà, quay lên cũng mệt lắm. Vậy, mai ghé anh nghe. Dạ, vậy cũng được, thôi, anh nghỉ đi, có gì mai gặp nhau. Rồi cả hai chia tay khi bóng chiều tà đổ xuống. Thu đi rồi, nhà Bona vắng lặng trở lại, không khí trở nên buồn bã vô cùng. Bona nằm đó một hồi thì thiếp đi. Thực ra thì Bona cũng chẳng cô đơn lâu vì chỉ ít thời gian sau, khi trời sụp tối thì bé Huê lại đến như đã hẹn. Cô bé rất cẩn thận nhìn trước ngó sau mới vào nhà Bona. Khi vào thì nhìn thấy thầy mình đang nằm trần truồng trên giường. Thầy nằm ngửa, hơi thở nhẹ, khuôn ngực phập phồng. Huê nhìn xuống hạ bộ. Dương vật của thầy không xìu hẳn mà nó hơi ngóc đầu lên. Huê thích thú lại gần, cô bé cởi quần áo rồi leo lên nằm cùng Bona. Huê cầm nhẹ dương vật trong tay khởi sự mơn trớn, ve vuốt nhẹ nhẹ. Cô bé liếm từ dưới lên trên. Mấy phút sau cây hàng của Bona đã hơi cương cứng. Huê ngậm trọn nó vào miệng để bú vừa rút ra đẩy vào. Có tiếng rên nhỏ của Bona. Huê không lưu ý đến phản ứng của thầy mình mà chỉ chăm chăm bú cho dương vật cứng lên. Chỉ 10 phút sau Huê đã được toại nguyện. Đầu khất cứng ngắt nóng hổi đã nằm gọn trong miệng cô. Bona ú ớ, cựa mình, rồi mở mắt, thầy nhìn xuống hạ bộ, thấy thân thể trần truồng, mái tóc dài buông xõa nên không nhận ra ai cả. Bona buộc miệng kêu, Thu. Thu hả em, đến khi bé Huê ngẩng mặt lên. Nhìn thầy cười thì Bona mới dụi mắt. Huê nói, em nè thầy còn đang mớ ngủ hả? Ừ, thầy nhìn nhầm. Huê đến hả em, hi hi, thầy ghê nha, bữa nay lại mơ đến cô Thu hả? Hổng rầy cô Thu chăm sóc thầy dữ lắm phải không, hèn chi giờ lại nhớ cổ. Bé Huê nói một tràng mà Bona có nghe, anh chàng tự nhiên cứ nhớ đến một hình bóng khác. Huê bú một hồi thì nói với Bona, xong rồi, giờ thầy lên nhé, bữa nay em nằm nha thầy. Bona nghe vậy thì nhõm dậy. Bé Huê đã nằm ngửa ra, dang hai chân sẵn sàng với cái lỗ lồng đỏ choét. Bona nhõm dậy, dương vật thầy cũng cứng ngắc rồi, thầy vô thức chồm đến, định nhét dương vật vào lồng Huê, chợt thầy dừng lại. Dương vật mới nhét qua đầu khất thì dừng lại rất lâu, bé Huê thấy vậy thì thắc mắc hỏi Bona, thầy, có chuyện gì vậy, sao bữa nay thầy thường người ra vậy? Bona suy nghĩ rất nhiều, và thầy đã quyết định. Thầy đứng lên. Rút dương vật ra, mặc vội cái quần cục và cái áo rồi dắt xe đạp chạy ra ngoài. Bé Huê gọi với theo thầy, thầy ơi, thầy đi đâu đó? Bona đi ra đến cửa, quay lại nói với Huê, xin lỗi em một bữa nha, thầy đi chút, có gì mai thầy giải thích cho em nhé. Mặc cho bé Huê ngẩn tò te, Bona bỏ luôn nhà cửa ở đó, phóng xe đạp thẳng hướng nhà Thu, bữa nay Thu vui lắm. Cô đã gần gũi với Bona rồi. Về đến nhà là cô gọi điện cho Phương để khoe. Suốt cả buổi lo cho ba mẹ ăn mà cô cứ cười mỉm mỉm, làm ông bà phải nhắc mấy lần. Thu lo ba mẹ ăn xong rồi mới dọn dẹp, rồi quay đi ra nhà sau. Cô đi ngang qua vườn, vào đến chòi của mình, Thu định với tay bật đèn thì đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy cô từ sau. Thu hoảng quá, định la lên nhưng bóng đen đó đã bịt miệng cô lại, rồi thủ thỉ lên tai cô, anh nè Thu. Bona nè, đừng có la, Thu không bật đèn nữa. Quay lại nhìn rõ mặt Bona trong bóng đêm. Đây rõ ràng là thân hình, là hơi thở của Bona rồi, dù không nhìn thấy nhưng Thu cảm nhận rất rõ. Cô đấm ngực anh chàng, cái anh này, ở đâu ra làm người ta hết hồn hà. Bona chụp lấy tay Thu, không nói không rằng ôm siết rồi hôn lấy cô, hôn mãi thật lâu mới bỏ ra. Thu ngây ngất với nụ hôn đó, cô thổn thức hỏi, anh tìm em có việc gì vậy? Anh chịu hết nổi rồi Thu ơi, anh không thể chờ đến ngày mai được, anh muốn. Rồi cả hai lại ôm nhau. Có lẽ chẳng cần nói gì nữa Thu cũng đã hiểu ý Bona. Cả hai vừa hôn nhau vừa vội vã cởi hết trang phục vướng bận trên hai thân thể nóng bỏng ra. Thu chẳng cần bật đèn nữa, những va chạm, những xúc giác với Bona không thôi cũng là đủ lắm rồi. Bona hôn vào hai nách của Thu, mồ hôi đã rịn ra ở nơi đây. Nói là mồ hôi chứ chẳng hôi tí nào cả. Bona liếm liếm những giọt mồ hôi ở nách. Thu cười khúc khích, nhục em anh, rồi cô ôm đầu Bona đẩy xuống phía dưới. Thu ngã người cho mông dựa vào tấm ván phía sau, cô dang hai chân ra rồi vỗ vỗ vào đầu Bona. Bú em đi anh, bú như hồi trưa đó anh, em thích lắm. Bona mò mẫn trong bóng tối, banh hai mép lớn ra, liếm khắp hai mép nhỏ. Một lát đến chỗ cửa mình. Anh chàng liếm ở nơi này thật lâu để nước nhờn của Thu chảy ra nhiều hơn. Thu rên rỉ, hai tay tự bóp vú. Một lát cô lại ôm đầu Bona ấn sát vào mu. Dâm thủy chảy ra như suối. Thu vừa rên vừa lắp bắp, Bona ơi, em chịu hết nổi rồi, lên đây đi anh, đút vào cái của em đi anh. Phần 93, Bona nứng có thua gì Thu đâu. Anh chàng đứng lên, lấy tay banh hai cái mép ra. Âm hộ của Thu bây giờ đã nở phồng lên. Cô nứng quá không chịu nổi, rên lên hư hử. Bona đứng ở góc, cả anh chàng và Thu đều đứng, cô hơi ngã ra chút thôi, có tấm ván phía sau làm điểm tựa cho mông. Bona nhé dương vật vào khe ướt nhèm của Thu. Nước nhờn trơn lắm. Nhưng dương vật Bona khá to so với lồn Thu. Anh chàng nhét vào từ từ, rồi mới rút ra, cho nó quen dần. Đầu khất của Bona cứ đi ra đi vào cái lỗ khiến Thu thấy sướng quá. Bona cứ cầm đầu cu ngoáy ngoáy nhẹ nhẹ như thế một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đẩy thêm vào một chút. Anh chàng đã đổ mồ hôi trán. Thu sướng đến chảy nước mắt. Cô sụt sùi khi cây hàng vĩ đại của Bona tiến vào cơ thể mình, đâm xuyên qua âm hộ trơn ướt. Khi dương vật Bona yên vị trong âm đạo, Thu ôm chầm lấy anh, nước mắt trào ra, cô khóc sụt sùi. Bona vỗ về, nín đi em, sao lại khóc, ghét anh lắm, suốt thời gian qua vô tình với người ta, anh làm em, hu hu, thì giờ anh đã ở đây rồi, anh hơi vô tâm thôi, chứ không vô tình với em đâu. Ngày xưa nói yêu em, hít, giờ lại đi yêu Phương, em không chịu đâu. Thôi mà em, anh và cổ không có yêu nhau đâu, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nha em, được chưa? Thu nghe vậy thì gật đầu. Bona lại tiếp, còn nữa, mọi chuyện qua khứ coi như bỏ qua hết, mình đừng nhắc lại chuyện gì hết nha em, coi như bữa nay mình là của nhau, bắt đầu lại từ đầu nha. Hu hu, anh đừng giận em chuyện của Cường nhé, đừng bỏ em nhé. Được rồi, anh hứa, anh sẽ quên chuyện của Cường, còn em thì quên chuyện của Phương nha, chịu không em? Dạ được. Vậy từ nay, cho anh được yêu em nhé. Dạ được, vậy thì bây giờ, anh nhịp nhé. Dạ được, cẩn thận đó, anh làm mạnh lắm nha. Khi, không sao, mạnh cỡ nào em cũng chịu được. Bona để Thu nằm yên vị trên ván. Anh chàng cũng chồm lên, nhanh chóng nhét dương vật trở lại. Thu co hai chân lên rồi lại duỗi ra. Cô bấu chặt hai tay vào hai cánh tay của Bona. Cô thở dốc, mặt nhợt nhạt, nước mắt vẫn ứa ra. Bona bắt đầu nhấp nhịp nhàng, từng ly một, anh chàng nằm sấp trên người Thu. Bona nắc nhẹ nhẹ. Đút vào, rút ra thật nhẹ. Nhờ Thu có nhiều dâm thủy nên đã khá trơn tru. Bona nắc nhẹ như thế một lúc khá lâu. Bây giờ thì âm đạo của Thu đã khá quen thuộc với cây hàng to lớn của anh chàng rồi. Lát sau Bona nắc mạnh hơn, Thu đã thấy sướng nhiều. Bona nắc mạnh hơn nữa. Thu co hai chân quặp vào lưng người chàng. Khoái lạc dần dần dâng lên mãi. Thu cảm thấy như có muôn vì sao chập chờn trước mắt. Bona càng lúc càng nắc mau hơn, Thu cảm thấy hạnh phúc quá, sướng quá. Chưa bao giờ cô thấy được sự khoái lạc như bây giờ. Có lẽ giữa cô và Bona thực sự có tình cảm, nên khi quan hệ sẽ hứng thú nhiều hơn. Cô vòng tay ôm lưng người tình, rồi ôm đôi mông của Bona. Cô đẩy phụ Bona bằng cách ôm mông anh chàng ấn xuống, ấn lên, rồi Thu cứng cả người. Cô rùng mình một cái thật mạnh, rồi sự khoái lạc chảy khắp châu thân, một chất nước sền sệt ứa ra từ âm đạo, chảy ra khỏi cửa mình. Thu ngất lịm đi, chân tay rã rời. Một lát, khi cô trở lại thực tại thì đến lượt Bona cũng rùng mình, rồi sự sướng khoái chạy qua ống dẫn tinh bắn phọt ra sâu vào trong âm đạo của Thu. Anh chàng buông tay, nằm dài trên người Thu, hai đôi môi dính chặt vào nhau, họ ôm nhau, siết chặt vòng tay, cả hai cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Cả hai cuối cùng cũng đến với nhau trọn vẹn. Chỉ có điều là ông trời khá công bằng, ngày xưa Bona chinh phục cô Thu khổ thế nào thì giờ đây, khi cả hai đến với nhau, cô phải đau khổ ngược lại với thầy Bona, thầy có năng lực tình dục mạnh, thậm chí là rất mạnh, khát khao nhiều hơn với cả Cường ngày trước, lúc nào cũng làm cô Thu bấy nhầy trong những khi cả hai gần gũi, quan hệ với nhau. Cô Thu và thầy cuối cùng quyết định gác lại mọi thứ, không nhắc lại chuyện cũ và đến với nhau thật lòng thật dạ. Cả trường biết được ai cũng chúc mừng thầy Bona, vì kết quả trồng cây si của thầy cuối cùng cũng có kết quả. Thậm chí người ta còn được biết, vào giữa tháng 4, lúc ngày Tết Chung Nam Thây Mây của người Miên, thầy còn dắt cô Thu về quê thầy chơi cả tuần lễ nữa. Ngày cuối năm học, vào lễ tổng kết dĩ nhiên là vẫn có tiết mục song ca ngọt ngào của thầy và cô Thu. Tất nhiên, họ vẫn cùng ca với nhau vào Sóc Sờ Bay Sóc Trăng, nhưng lần này, hai giọng ca đã ngọt ngào hơn, đã hòa nhịp với nhau nhiều hơn. Lúc lễ tổng kết diễn ra, Phương có tham dự, nhưng cô thấy buồn nên giữa chừng đã bỏ về. Cô mới ra khỏi cổng trường được vài bước thì đã thấy Cường đứng đó. Như mọi khi, cô vẫn quay đi, cố tránh ánh mắt của cậu ta, nhưng lần này thì Cường lại chủ động. Cậu cúi chào, chào cô Phương thấy vậy, vội ngượng ngùng chào, chào em, đã lâu rồi cả hai không chào nhau, và cũng ít khi nào xưng hô như vậy. Phương nói, chúc mừng em, vậy là, tốt nghiệp rồi nha, dạ, cũng nhờ công lao kèm cặp của cô, em đừng nói vậy, cô nghe nói, bé Huê, nó giúp em nhiều lắm, em biết, nhưng, em nghĩ, công lao của cô vẫn lớn nhất, nghĩ rằng Cường sắp nói chuyện gì đó, cô ngượng ngùng lùi lại, em đừng nói vậy, mọi chuyện, nó qua lâu rồi, em đừng nhắc lại, dạ, em biết, cô đừng sợ, em không làm gì đâu, vì dù sao, cũng sắp chia tay, chắc sau này, ít gặp được cô nữa, nên bữa nay, em mới, gặp, để cảm ơn cô, không sao đâu, em đừng nói vậy, cô là nhà giáo mà, đó là nhiệm vụ của cô. Dạ, nhờ có cô nên em mới học hành trả lại, suốt cả cuộc đời này, dù thế nào, anh, à không, em sẽ không bao giờ quên cô đâu, em, Cường nói xong rồi tự động cúi chào rồi đi ngược chiều của Phương, không để cho cô nói thêm lời nào nữa. Cô mới đầu cũng không dám quay lại, nhưng tim Phương cứ thổn thức, rốt cuộc cô cũng quay lại, thấy cái bóng của Cường dần đi xa, xa hơn, chuyện bé Huê có bầu, Phương cũng biết. Huê, nghĩ dù sao, cô bé cũng phù hợp với Cường hơn. Nhưng còn chuyện, Phương từng nói với thầy Bona rằng cô đã thực sự quên Cường, cái đó cô nói dối. Phương phải che miệng mình lại, để khỏi phục ra câu nói trong họng mình. Anh Cường, chúc anh hạnh phúc. Phần 94, những ngày vào hè, không gian trường học thật khác biệt. Ngoại trừ cây cối, ong bướm và chim chóc, tất cả còn lại trong trường đều nghỉ hè. Khung cảnh thật trang nghiêm vắng lặng và buồn mênh mang. Cột cờ buồn vì thiếu lá cờ, ghế đá buồn vì thiếu lũ học trò tinh nghịch, trên các dãy hành lang, văng vẳng tiếng lá khô sột soạt, tiếng chim ríu rít, tiếng rào rào của nhành cây gõ nhẹ trên mái tôn. Thỉnh thoảng, vài cánh phượng rơi lả tả xuống sân trường. Một cơn gió cuốn qua, gom những cánh hoa ấy vào góc tường của phòng giáo viên, cây cối trong sân trường đung đưa theo nhịp gió. Chiếc trống to đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, vẫn nghe văng vẳng bên tai từng nhịp tùng tùng ngày khai trường. Mùa hè năm nay mang đến cho Phương nhiều cảm xúc. Cô có nhiều thì giờ rảnh rỗi để bâng khuâng nhớ lớp cũ, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ lũ học trò tinh nghịch vẫn hay gọi cô là hốt gơ này nọ. Năm nay là mùa hè thứ hai của Phương ở trường. Mùa hè đầu tiên năm ngoái, Phương luôn ở bên Cường nên thời gian trôi qua nhanh hơn. Cả hai tha hồ cuốn quýt lấy nhau ở nhà Cường, rồi kể cả ở những nơi xa mà Cường đã đưa cô đi du lịch. Rồi Phương còn nhớ cả cái bãi biển mà Cường đã tỏ tình với cô, thôi, tất cả đã là dĩ vãng rồi. Năm nay, Phương chỉ mong thời gian trôi qua thật mau để vào năm học mới, cô bận bịu với lũ học trò mới thì còn mong vơi được nỗi buồn ám ảnh trong lòng. Năm nay đa số thời gian nghỉ Phương về nhà ở Cần Thơ để gần gũi mẹ, thi thoảng ở trường có hội họp gì thì cô mới đón xe trở lại thôi. Phương đang ngồi miên man ở nhà mình tại Cần Thơ thì có phone. Cô bắt máy thì nghe được cái giọng tươi tắn của cô Thu chào mình. Phương hả, ở nhà với mẹ vui không em? Phương thở dài thường thượt. Hai, dạ cũng vui, nhưng mau chán quá chị, còn chị sao rồi, nghe giọng chắc là vui và hạnh phúc dữ ha. Em này, biết rồi mà còn nói, làm mắc cỡ muốn chết. À, chị hỏi nè, ở nhà chán vậy có muốn đi làm thêm chút ít không? Làm thêm là sao chị? Em không hiểu. Là vậy, thực ra thì lúc trước vào hè, chị hay đi dạy cho một trung tâm luyện thi ở thị trấn thứ ba, bên An Biên đó. Năm nay, em biết đó, chị hơi bận nên không dạy nữa, họ thiếu người nên cứ gọi hoài, em thích không? Chị giới thiệu cho nghe. Năm nay cô Thu dĩ nhiên là bận bịu hơn nhiều rồi vì giờ cô đã có Bona. Suốt ngày anh chị cứ bám lấy nhau như Sam, Phương còn hay đùa với Thu là phải cẩn thận, muốn gì thì cả hai cưới nhau luôn đi, chứ cái kiểu này là dính bầu như chơi. Thu cứ cười cười nói là cả hai đang sắp xếp, nhưng chỉ mới quen nhau thôi, còn chờ thêm thời gian đã. Nói lại chuyện của mình, Phương nghe Thu rủ như vậy thì thấy cũng ham. Năm ngoái còn quen cường cô không lo chuyện kinh tế nhiều, năm nay bị mất đi cái khoản đó thì tính ra cô cũng thiếu hụt lắm, cũng cần có tí tiền để trang trải. Nhưng cô hơi e ngại, dạ, nghe ham quá, nhưng bên thứ ba lận hả chị? Ờ, chỗ chị lại đó thì gần, em ở ngay trường mình thì xa, nhưng em cứ suy nghĩ đi, họ trả lương cũng được lắm đó, em dạy lớp đông, tiền còn nhiều nữa. Lúc trước khi còn là sinh viên, Phương cũng đi dạy thêm ở Cần Thơ nhiều, nên kinh nghiệm về dạy luyện thi đại học cô không thiếu. Nhưng mà khi đó Phương chỉ dạy kèm, lớp nhỏ nhỏ thôi, cũng chưa đứng lớp đông nên cũng hơi ngại. Phương nghe thấy cô thêm thu nhập cũng ham nên Thu thuyết phục chút xíu là cô siêu lòng. Thôi, quyết định vậy đi, em đón xe về đây đi rồi chị hẹn gặp người ta liền. Vậy là Phương lại khăn gói về miệt thứ. Cô nhận việc làm thêm tạm thời ở một trung tâm luyện thi bên thị trấn thứ ba. Chỗ này nói là trung tâm cho nó oai thôi chứ thực ra người ta cũng thuê lại phòng học của một trường trung học cơ sở ở đây. Trung tâm này cũng có tiếng, đang vào mùa cao điểm học sinh lớp 12 luyện thi cấp tốc để đầu tháng 7 thi đại học. Phương đến chỗ văn phòng gặp người ta ở trung tâm này nhận cô ngay. Cô sẽ dạy đúng môn của mình và sẽ dạy đều hết các buổi tối trong tuần. Dù là có vẻ hơi cực, mỗi lần dạy Phương phải chạy xe máy từ chỗ mình ở tới miết bên đây khá xa, nhưng mức thù lao chỗ trung tâm này đưa ra quả là hấp dẫn, không có gì để phàn nàn. Không khí lớp luyện thi buổi đầu làm Phương hơi choáng ngợp. Vốn dĩ bình thường cô dạy trên trường đã đông, giờ lớp học buổi tối còn đông hơn, học sinh ngồi chen chúc, lấn lấn từng chút. Giờ học buổi tối dễ gây cảm giác buồn ngủ, nhất là mùa hè, hay có những cơn mưa bất chợt, vậy mà cả lớp vẫn học tập trung. Cô bắt đầu khá nhẹ nhàng, ôn luyện lại những kiến thức căn bản có thể sẽ thi trong kỳ thi đại học. Các buổi tối trong tuần Phương dạy chính cho một lớp luôn và học sinh lúc nào cũng đông. Đi học không chỉ có tụi học sinh lớp 12 mới tốt nghiệp, mà còn một số những đứa đã thi rớt ở các kỳ thi trước nữa, nói chung là lớn nhỏ, nhiều thành phần. Trung tâm không cấm nhưng do đã quen rồi nên lúc đi dạy Phương vẫn thường xuyên mặc áo dài như đang dạy học trên lớp chính khóa. Mọi việc chắc không có gì đáng nói vì tụi học sinh này học thật, lo cho kỳ thi thật nên khá nghiêm túc, không có chuyện chọc ghẹo, đùa giỡn với Phương đâu, chỉ là nhiều khi lúc đang dạy. Phương nhìn xuống lớp học, thấy hình như, làm như có ai trong số tụi học sinh cứ nhòm mình. Lớp đông quá, ngồi thay đổi chỗ thường xuyên nên Phương không nhận ra ai trong số tụi học sinh cả. Một buổi tối nọ khi hết giờ học, Phương thu dọn đồ đặt trên bàn giáo viên xong mà chưa vội ra về. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa từ giữa giờ học rồi, cơn mưa mùa hạ rã rích, rơi lộc độc trên mái tôn lớp học nhiều khi làm ác cả tiếng giảng bài của Phương. Phần lớn tụi học sinh đã ra về, có đứa có mang áo mưa, có đứa không mang nhưng chắc nhà cũng gần nên đều vội vã chào Phương để tan lớp dù ngoài trời vẫn đổ mưa. Phương bữa nay không mang áo mưa, lại phải chạy về xa tận thứ 11 nên dự là sẽ ướt như chuột lột rồi, ngao ngán. Cô ngó quanh quất cho đến khi đứa học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, chỉ còn một cậu, ngồi đầu bàn gần phía Phương. Cô mỉm cười nhìn cậu học trò hỏi, em không mang áo mưa à? Sao còn chưa về ngồi lại đây chờ ai nữa? Dạ. Dạ. Cậu kia ấp úng, rồi nhe răng trả lời dạ, em có bao giờ mang áo mưa đâu, cậu này nói chuyện cũng duyên dáng. Phương cũng hay để ý cậu ta vì đi học rất đầy đủ và luôn đến sớm để tranh ghế đầu bàn. Đa số học trò của lớp Phương không nhớ tên hết nên mỗi lần kêu ai đều phải hỏi tên, nhưng cậu này thì khỏi hỏi, Phương nhớ rõ lắm. Lát sau, cậu ta lại hỏi, còn cô, sao giờ này cô chưa về, em nghe nói, cô ở bên An Minh lận mà, xa lắm, xui lắm Đạt ơi. Khi nãy lúc cô đến lớp thì mới phát hiện bánh xe xẹp lép lúc nào hổng hay. Cô còn gửi ở bãi chưa biết làm gì. Đã không mang áo mưa thì chớ, xui thiệt, nói xong. Cô một tay chống cằm, mắt nhìn xa xôi ra phía cửa sổ. Phương không để ý rằng cậu học trò đang nhìn mình với ánh mắt long lanh. Chợt, cậu ta đứng lên, thôi, em về nha cô, hi hi, không sợ ướt nữa hả em? Dạ, không sao cô ơi. Dù sao nhà em cũng gần trường. Chạy xe cái ù là tới Hà, nhưng vẫn phải bị ướt một đoạn đó. Em con trai mà, ướt tí có sao đâu, cặp sách em bọc kỹ rồi. Vậy thôi về cẩn thận nha em. Dạ. Chào cô em đi nha. Cậu học trò cuối cùng cũng rời khỏi lớp, bỏ lại không gian yên tĩnh cho lớp học. Phương tưởng cậu nhóc này sẽ nán lại chút chút để cô có thể trò chuyện với cậu ta cũng đỡ buồn, ai dè cũng nóng lòng về dữ lắm. Lớp này phải nói cô ấn tượng với cậu Đạt này nhiều nhất. Đạt có dáng vẻ thấp người, không cao ráo lắm nhưng nói chuyện được cái có duyên. Nhưng đặc biệt ở Đạt là ấn tượng khi cô gặp mặt lần đầu. Cô nhìn Đạt như thấy đã gặp và quen cậu nhóc ở đâu rồi, mà nghĩ mãi cô chẳng nhớ ra, chỉ biết là cũng có cảm giác thân mật lắm với cậu ta. Nếu đi hỏi Đạt thì kỳ cục quá nên Phương mới thôi. Nãy chỉ có hai cô trò, cô cũng tính hỏi thăm xem, không chừng sẽ nhớ ra đã gặp cậu ta ở đâu, giờ thì lại đi về mất rồi. Phần 95, cơn mưa hè cuối cùng rồi cũng ngớt, dù chưa dứt hẳn nhưng cũng đã dịu dần. Phương không thể chờ lâu hơn được nữa, dù sao cô cũng phải về để bảo vệ còn tắt đèn đóng cửa nữa. Sân trường vắng lặng, ẩm ướt, cô đi từ từ ra bãi gửi xe, giờ cả bãi xe chỉ còn vài chiếc thôi, không khó để nhận ra xe cô ở đâu. Khi Phương đi đến nơi thì hơi ngạc nhiên, chỗ xe của cô để có ai đó đang ngồi. Người này ngồi xoay lưng với cô nên nhất thời Phương nhận không ra, chỉ thấy đang hí hoáy gì đó ở xe cô. Phương nghĩ sợ người ta lấy trộm đồ gì trên xe nên cô chạy lại nói, này, ai đó, làm gì vậy? Cô lại gần thì nhận ra ngay, Đạt, em đang làm gì vậy? Đạt mặt mày lấm lem, đầu ướt nhem ướt nhẹp, cả thân mình quần áo ướt đẫm, chắc là dính mưa rất nặng. Hoặc giả là đã ngồi nãy giờ dưới mưa sửa xe cho cô. Đạt nhoẻn miệng cười. Em kiểm tra rồi, xe cô bị xì chỗ cái vòi, không phải cán đinh gì đâu, em bơm lại là đi được rồi, cô yên tâm. Nãy giờ, em chưa về nữa hả? Hi hi, dạ có, em về nhà, lấy đồ nghề rồi quay lại sửa cho cô nè. Trời đất ơi, sao phải cực dữ vậy? Không sao đâu cô, ở nhà ba em làm sửa xe máy, nên em rành lắm. Giờ này ai cũng nghỉ hết rồi, phải sửa cho cô chứ không thôi sao cô về. Nghe giọng cậu học trò hồn hậu nói, Phương cảm động hết sức. Cậu nhóc tuy còn nhỏ tuổi mà ga lăng quá chừng, làm trái tim bé bỏng của cô giáo phải rung động luôn. Phương ú ớ không nên lời, cô cảm ơn em nhiều nha. Không có gì đâu cô, xong rồi nè, giờ cô về được rồi. Phương chưa kịp nói gì thì cậu học trò đã xếp hộp đồ nghề lại, rồi xác lên đi. Phương dắt xe, cất cặp vào ba ga xe rồi đi theo cậu ta ra khỏi cổng. Cô hơi ngạc nhiên, ủa, xe em đâu? Sao đi bộ? Đạt gãi gãi đầu, nói. Dạ, em đi xe đạp. Nãy em chạy xe về lấy đồ nghề, sợ quay lại trễ nên mượn thằng bạn nhà bên cạnh có xe máy chở dùm em đến đây. Nó bận việc nên về rồi. Không sao đâu cô cứ về trước kẻo khuya, em đi bộ tí xíu là đến nhà Hà. Phương không cần suy nghĩ, nói ngay, thôi, em đang ướt như vậy, đi bộ về khuya kẻo bệnh đó, lên xe cô chở về luôn. Thấy thằng bé có vẻ hơi ngần ngừ, Phương hỏi, trời đất, giúp cô đến vậy. Giờ cô chở một đoạn mà còn ngại hả? Dạ không phải. Cô là con gái, chở em ngại lắm. Ý trời, ghê dữ ha, em biết chạy xe không? Vậy chở cô đi. Cậu ta gật gật đầu, ra vẻ cũng biết chạy xe máy. Vậy là Phương để luôn cái hộp đồ nghề của cậu ta lên trên ba ga rồi ra sau xe cho cậu nhóc chở đi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi trường, leo chiếc xe vào đường đêm. Trời không còn mưa lớn nữa, chỉ còn chút dư âm. Những hạt mưa nhỏ li ti cứ thi nhau tạt vào mặt hai cô trò. Cậu nhóc lái xe cũng khá vững, lại rành đường. Nhà cậu ta có vẻ cũng cùng hướng Phương đi về. Trời đã tối lắm, cơn mưa nhỏ kèm theo gió từ đồng trống hai bên thôi vào càng làm cho da thịt của Phương thấy lành lạnh. Phương mặc áo dài dù kín đáo, nhưng cũng khá mỏng manh. Người cô không ướt nhiều nhưng vẫn thấy lạnh lắm. Cậu nhóc đang chở cô thì khỏi nói. Người đã thấm mưa nãy giờ nên nhiều khi Phương thấy cả người cậu ta cứ muốn run lên thôi. Cô ngồi phía sau, thấy vậy nên cố nép vào cậu ta, không ngồi xa cách như lúc mới lên xe. Cô hỏi cậu ta, lạnh lắm không em? Dạ, không sao, chút mưa gió này nhằm nhò gì cô? Bất giác, do không để ý, Phương vô tình ép người mình vào lưng cậu ta lúc nào chả hay. Người cậu ta ướt nhẹp, Phương áp vào một cái là nhận ra ngay. Nước từ người cậu ta làm Phương ướt cả một khoảng trước của áo dài, làm cả cái nịt vú cũng ướt thấm theo. Phương mới đầu thấy kỳ kỳ, nhưng sau đó cô tự trấn tĩnh những ý nghĩ đen tối của mình lại. Cô là giáo viên, cậu ta là học trò, có sát vào nhau tí thì có sao đâu mà Phương cứ ngại này ngại nọ, làm như đen tối lắm. Bởi thế lúc sau, cô mạnh dạn ôm nhẹ cậu ta, nấp vào sau lưng, vừa giúp cậu ta đỡ lạnh, vừa tránh mưa luôn. Cô không có ý nghĩ đó, nhưng cậu học trò kia dù sao cũng là con trai nên nhanh chóng cảm nhận ngay sự cọ xát từ hai bầu vú của cô giáo trên lưng mình. Cậu học trò bỗng quên đi cơn lạnh thật nhanh, thay thế vào đó chính là cái cảm giác sung sướng khó tả khi hai trái nhũ hoa của một người con gái đang đè sát trên lưng. Cảm giác là lạ, khoan khoái biết mấy, cô Phương rất tự nhiên, chắc là cũng nghĩ giúp cho cậu ta đỡ lạnh nên chẳng ngại choàng hai tay ôm thật chặt thắt lưng và ngồi sát lại. Thành ra lúc này cả hai trái đào tiên của cứ ép chặt lấy lưng cậu ta. Phương vừa ôm vừa hỏi thăm cậu ta liên tục rằng có lạnh không, trời mưa, đường khuya nên ngoài lộ chẳng có ai. Đạt chở cô đến một ngã ba, rồi dừng xe lại, dạ đến nhà em rồi. Cô về nha, Phương nhìn quanh thấy ngay ngã ba tối thui, có nhà cửa chi đâu, ủa, nhà em đâu sao không thấy, Đạt chỉ vào con đường ruộng rồi nói, dạ, nhà em ở trong này nè cô, đi một hồi là tới à. Thì sẵn xe cô, em cứ chạy vào đi, còn ngại gì nữa, em sợ lát tối, cô khó chạy ra, không sao đâu, cô đi được mà. Vậy là Đạt rẽ bóng đêm, tiếp tục đưa cô giáo đi xuyên đường ruộng về nhà mình. Nhà cậu nhóc cũng xa, vậy mà hồi nãy Đạt nói gần. Cậu ta tất tả vậy cũng chỉ để sửa xe cho Phương nghĩ thật tội nghiệp. Đường ruộng tối tăm, đã ít nhà mà còn khuya thế này nên ai cũng tắt đèn ngủ rồi, làm không khí thêm vắng lặng. Trời tối làm cho Phương khi ôm cậu ta cũng đỡ ngại ngùng hơn. Đạt dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở giữa đồng và báo rằng đã tới. Phương cục cựa, hơi xích ra tí, nói gì thì nói chứ Đạt dù không muốn nhưng vẫn luyến tiếc vì cặp vú cô giáo đã rời khỏi lưng mình. Thấy nhà cửa tối thui, Phương hỏi khi Đạt xuống xe, ủa, nhà không có ai hả em? Dạ, nhà này em ở với ba mẹ. Ba em có căn tiệm sửa xe ở gần trường đó cô. Nhiều khi ba mẹ không về ngủ, em ngủ mình như bữa nay nè. Lúc nãy em chạy đến tiệm, mượn ba em bộ đồ nghề rồi ba mẹ đóng cửa ngủ rồi. Em về đây luôn rồi sáng đi ra, mắc công làm phiền ba mẹ, cậu nhóc giải thích Phương cũng hiểu. Lúc cậu ta mở cửa vào nhà, Phương định tạm biệt đi ngay thì Đạt tự dưng nói, cô à, hay là cô vào nhà chơi, đợi em chút, em tìm cái áo mưa cho cô mượn. Trời ngớt mưa rồi nhưng cô ở xa, mang theo áo mưa cho chắc, rủi lát lại ào ào nữa. Ngẫm thấy Đạt nói cũng đúng, cô gật đầu. Thế là cậu ta mau chóng mở cửa và mời Phương vào bên trong. Nhà cửa tối thui, đèn đuốc chẳng ai bật lên cả. Vẫn để cửa mở, Đạt mời Phương ngồi nghỉ chút trên tấm ván ở một bên nhà. Cậu ta đưa tay bật công tắc làm căn nhà sáng lên trở lại, cậu ta quay sang nhìn, thấy Phương đang run rẩy vì chắc vì lạnh. Người cô cũng ướt ướt rồi, nhất là chỗ hai bầu vú vì nơi đó là nơi tiếp giáp với lưng của Đạt. Chỗ đó bị ướt một khoảng làm hai bầu vú căng cứng hiện lên, gói trong cái nịt vú dưới lớp áo dài, nhìn cô Đạt thấy hấp dẫn vô cùng, chẳng biết nói sao nữa. Cậu ta trở nên lóng ngóng, quên mất mình đang dự định làm gì. Thấy cậu ta nhìn mình, Phương cũng thèn thùng, cô run cầm cập nhìn xuống mặt đất như soi mói như muốn kiếm xem có tiền bên dưới hay không, ngẩn ngơ một chút. Đạt mới nhớ ra, cậu ta nhanh chóng đi ra nhà sau tìm đồ cho Phương. Phần 96, nhìn căn nhà trống trải, Phương cảm giác lòng mình xao xuyến quá. Không gian quả thiệt lãng mạn, tình tứ. Phương nghĩ đến đó tự dưng lắc đầu để trấn tĩnh mình. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, nãy giờ cứ hành động theo cảm xúc. Từ chuyện cho cậu ta chở, rồi còn ôm cậu ta nữa, không đúng, mọi chuyện thật không đúng chút nào. Bản thân cô đã phạm sai lầm một lần, khiến cho hai năm nay mọi sự cứ rối cả lên, không còn là chính mình, giờ. Phương nghĩ mình không thể phạm sai lầm nữa. Nghĩ thế nên cô vội vã đứng lên, xoay đi định bước ra ngoài. Ngay khi ấy, Đạt từ nhà sau đi ra, tay cầm một bọc gì đó. Thấy cô nhóm dò đứng lên, cậu ta hỏi, cô về hả? Phương ngập ngừng, cũng khuya lắm rồi, cô nói mà mặt đỏ lựng. Đạt bước đến đưa cái bọc rồi nói, dạ, vậy cô về nha. Áo mưa nè cô giữ cẩn, Đạt vừa nói, cô vừa xoay lưng để lấy cái bọc trên tay cậu. Đầu óc Phương loạn choạng, cô đang đi đôi cao gót nên xoay người đột ngột thì mất trọng lực, định đưa tay lấy cái bọc của Đạt cầm thì cô ngã nhào. May sao cậu ta nhanh nhẹn chồm tới, ôm chầm lấy cô, không thôi thì ngã sấp mặt xuống đất rồi. Vậy là trời xui đất khiến sao hai cô trò lại ôm nhau. Cảm giác va chạm thân thể ngay chính giữa làm cả hai thấy ấm áp, cái ấm áp từ sự nóng bức của cơ thể đối phương, Đạt có vẻ bất ngờ, cậu ta như chết lặng. Phương cũng thế, cả thân người cô như đổ vào cậu ta luôn. Phương hoảng quá, loay hoay tìm cách đứng dậy mãi không xong, chỉ biết siết lấy cậu ta để khỏi ngã thôi. Mãi đến khi Phương đứng được trên đôi cao gót thì Đạt vẫn ôm sát cô vào lòng, không bỏ cô ra. Phương ú ớ, ơ, cảm ơn em, cô đứng được rồi, mặc cho Phương nói, Đạt vẫn ôm lấy cô. Rồi cậu ta bất ngờ ngước lên, hôn lên đôi môi xinh xắn của cô một nụ hôn say đắm. Chính bản thân Phương cũng bất ngờ, cô cũng chống cự, cũng muốn lấy thế đẩy cậu ta ra nhưng chẳng hiểu sao tay chân cô bủn rủn, chỉ còn biết đẩy nhẹ thôi, rồi đứng lặng thinh cho cậu ta siết lấy mình. Đạt ôm siết thân thể ướt nhem của mình cuốn quýt lấy cô Phương mà không nói lời nào. Phương không thể chống cự vì tự nhiên cô cảm thấy sự ấm áp từ nụ hôn cuồng nhiệt của cậu ta. Những dòng cảm giác mạnh cứ thi nhau chạy rần rần trong cơ thể như cuồn cuộn, như muốn đốt cháy hết những gì trở ngại những rào cản giữa hai người. Và một lần nữa, Phương lại buông xuôi cả cơ thể mình, cho nó trôi tuột theo cảm xúc. Phương hơi chùng xuống, cho Đạt xốc lấy cô, rồi cùng lại bên tấm ván ngồi. Ổn định trên ván, cả hai lại hôn nhau. Phương nhắm mắt, không dám nhìn xung quanh, không dám nhìn vào ánh mắt của Đạt nữa. Cả hai ôm nhau, say đắm giữa căn nhà nhỏ, giữa ánh đèn sáng trưng và trong khi cánh cửa chính của căn nhà còn đang mở. Thể như rằng đây chỉ là thế giới riêng của cả hai thôi. Đang hôn Phương, bất ngờ Đạt đưa tay bên eo cô, bật cái cúc áo như muốn cởi phăng chiếc áo dài mà Phương đang mặc ra khỏi mình cô. Người Phương như mụ mị, tay chân cô rụng rời mà không có bất kỳ phản ứng nào với hành động kia của Đạt. Đã rất lâu rồi, Phương chưa hề có những cảm xúc mãnh liệt như vậy, những cảm xúc rất là con gái, muốn khao khát một thân hình đàn ông tràn trề sức sống và nóng bỏng. Sau sự cố với cậu học trò Cường Đô La, Phương đã ráng sống khép kín, thu mình lại để tránh những sai lầm tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Những tưởng chịu đựng một thời gian mọi chuyện sẽ nguôi ngoai, không ngờ hôm nay khi đối diện với Đạt, mọi thứ lại như bùng cháy. Không, Phương phải cố kềm chế lại, không thể để sai lầm này nó tiếp diễn sai lầm kia được. Phương cứ mãi lo nghĩ vẩn vơ, đến khi choàng tỉnh thì nhận ra Đạt đã cởi hoàn toàn áo dài và áo ngực cô ra rồi. Phương hoảng hồn, lấy tay che ngực mình lại, đôi bàn tay cô giờ đây khá nhỏ bé so với đôi bầu ngực tròn trịa săn chắc của mình. Phương nói, đừng làm vậy em ơi, dừng lại đi. Đạt đang định đưa tay lên xoa bóp vú cô thì bị cô đẩy ra nên cậu ta dừng lại, hơi ngạc nhiên. Sao vậy cô? Sao tự dưng cô lại? Phương lắc lắc cái đầu của mình. Không, cô không thể mắc sai lầm nữa, dừng lại đi em. Đạt giờ như con ngựa đã tháo dây cương, đang lồng lộn lên thì hỏi sao mà dừng với trả lại như ý của cô Phương được chứ. Cậu ta không nói gì, đặt hai tay lên vai cô rồi choàng tới tiếp tục hôn trở lại lên môi cô, lên khắp vùng cổ của cô. Hai tay của Phương vẫn khư khư che hai bầu vú trần trụi lại, người cô cố gắng chống cự lại cám dỗ. Đạt rất nhẹ nhàng, không có hành động gì cưỡng ép cô cả, nhưng những cử chỉ ôm ấp, ve vuốt, liếm láp của cậu ta như thiêu đốt cô vậy. Rốt cuộc thì hai tay của cô không thể mãi ôm ngực được, phải dang ra ôm Đạt trở lại, cả người cô săn thiết, da gà nổi lên cùng khắp. Đạt thủ thỉ bên tai, không sao đâu, không có gì đâu. Cứ nhắm mắt lại đi cô. Bữa nay để em thư giãn cho cô nha, lời nói nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai Phương như gợi nhắc cô điều gì đó. Phương giật mình hốt hoảng, mắt mở to trừng trừng, nhìn sát gương mặt cậu ta, cô nhớ ra rồi, em. Đạt đang nhẹ nhàng, nghe Phương nói vậy cũng ngạc nhiên, cậu ta tròn xoe mắt mình. Phương đẩy Đạt ra một chút xíu, rồi nhìn cậu ta lắp bắp. Cô nhận ra em rồi, em, hôm bữa, ở nhà nghĩ, chính là em. Mãi đến giờ Phương mới nhận ra, cô sâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ cái vóc dáng nhỏ con, đến đôi tay nhiều lông, đến những cử chỉ ve vuốt và rồi Phương đã nhớ ra gương mặt. Cô đã gặp Đạt một lần trong quá khứ, đó là lúc Cường chở cô sang An Biên để thử làm tình tay ba với một người bạn Cường quen trên mạng. Cậu này đã massage và làm tình phục vụ Phương, lúc đó vì mắc cỡ nên cô đã được Cường dùng khăn che mắt lại. Sau đó Cường có quay phim cho Phương xem lại, cô vì mắc cỡ nên xem mặt của Đạt có một lần thoáng qua thôi nên không ấn tượng gì nhiều. Giờ Phương mới nhớ ra tất cả. Đạt nghe Phương nói cũng biết rồi, nhưng cậu ta thắc mắc, nhưng, lúc đó em nhớ, cô bị bịt mắt mà, sao nhận ra em, cô nhớ giọng nói, cử chỉ, và thực ra lúc đó Cường có quay phim lại cho cô xem. Lúc gặp em trên lớp cô cũng ngờ ngợ, nhưng không nhận ra, giờ mới nhớ. Đạt thực tình không nghĩ là sẽ có lúc Phương nhận ra cậu ta, nên chính bản thân Đạt lúc này cũng ngạc nhiên bối rối. Gặp lại cố nhân trên lớp, cậu ta nhận ra ngay và vẫn nhớ những cảm xúc tuyệt vời khi ân ái với cô. Đạt thấy mình thật may mắn nên luôn chăm chỉ bám sát cô để chờ cơ hội. Nay thời cơ ngàn năm có một lại đến, Đạt không thể bỏ phí được. Suy đi tính lại, cậu ta quyết định sẽ lấn tới, không chùn bước nhẹ nhàng nữa. Anh chàng bật tung hàng nút của chiếc áo sơ mi mình đang mặc. Đạt dù hơi thấp nhưng được cái vóc dáng cũng cường tráng, bụng ra bụng, ngực ra ngực, lại khá nhiều lông tay, lông bụng nên nhìn hoang dã lắm. Mớ lông trên người Đạt giờ ướt bết lại, nhìn còn hấp dẫn hơn nhiều. Khi cậu ta khỏa thân, để ý Phương mắc cỡ, đỏ mặt quay đi, hai tay cô giờ không còn khư khư ôm hai bầu vú nữa nhưng vẫn có chút gì đó ngại ngùng. Kinh nghiệm cho Đạt biết đó chính là thời cơ, cậu ta sấn tới Phương lần nữa, lần này Đạt thò tay chỗ dây kéo ở cái quần lụa Phương đang mặc định kéo xuống. Phương hoảng hồn, chụp lấy tay Đạt. Khi cô quay lại, thấy ánh mắt Đạt nhìn mình, bàn tay đó của cô run run, không còn giữ được nữa. Trước sự mạnh mẽ của Đạt, cô đã buông xuôi tất cả. Cậu ta đẩy ngửa cô ra tấm ván, kéo tuột cái quần lụa trắng cùng cái slip mỏng manh ra khỏi người cô. Vậy là giờ đây, sau một hồi chống cự, lưỡng lự, giờ cô Phương đã nằm trần truồng, phơi thân thể mình trên tấm ván, giữa căn nhà lạ. Đạt định lên giường, nhưng thấy cô Phương có vẻ ngần ngại. Cô không nói gì nhưng nhìn ra cửa, nơi chiếc xe máy cô vẫn đang dựng và cửa nhà vẫn mở rộng. Đạt thấy thế thì động viên để cô không phải lo. Không sao đâu cô, chỗ nhà em vắng lắm, ban ngày đã ít người qua lại, huống chi là đêm hôm khuya khoắt như thế này, cứ để cửa đó cho mát đi cô. Nghe cậu ta nói vậy, Phương không còn nhìn ra cửa nữa mà nằm im. Phần 97, ở trên ván, thân thể cô lúc này trắng bóc, uy nghi với hai trái đào tiên căng cứng nhô cao, lấp ló phía dưới là một vùng thiên nhiên chỉ lơ phơ vài sợi lông rất mịn và rất xinh. Đạt biết cô thường hay chăm sóc âm hộ mình rất kỹ. Lần trước khi có cơ hội massage làm tình với cô, Đạt còn nhớ là cô đã cạo sạch lông lồn, mới nhìn thôi đã muốn bắn tinh ra luôn rồi. Cậu ta lẹ làng tuột luôn cái quần ướt nhẹp để khỏa thân hoàn toàn cùng cô rồi leo lên ván. Đạt ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ. Cô cũng im lặng, lúc sau mới bẽn lẽn thè lưỡi ra cùng với Đạt nút lưỡi nhau. Cậu ta hôn say đắm rồi từ từ thụt dần xuống để hai tay xoa bóp hai trái đào tiên căng tròn, chính mộng của Phương. Cử chỉ của Đạt luôn nhẹ nhàng, xoa bóp chuyên nghiệp lắm nên dễ dàng khiến Phương rên rỉ nho nhỏ, ưng ưng. Đạt theo quy trình tụt dần xuống xa hơn nữa cho đến khi miệng mình vừa ngáp trên bờ mu kia. Nhẹ nhàng cậu ta banh hai chân cô ra hai bên để lộ cái âm hộ xinh xắn. Cô có nói gì, có làm gì đi chăng nữa thì cái chỗ này của cô không biết nói dối. Nãy giờ những gì Đạt làm đã khiến âm hộ cô ướt át hết cả rồi, nước nhờn trong veo rịn ra, thấm loe cánh bướm. Không để đánh mất giây phút tuyệt đỉnh hiếm có này, lưỡi Đạt bắt đầu hoạt động liên tục không ngừng xung quanh âm hộ nho nhỏ đang mít ướt những giọt nước nhờn. Lưỡi Đạt đánh lên, đánh xuống cứ như chiếc lưỡi rắn thò ra thuộc vô, làm cho Phương cảm thấy sướng muốn chết được, không chịu nổi. Phương cứ kêu rên liên tục khi Đạt ra chiêu, á á á hờ hờ hờ a ư ư ư ưm ưm, chết mất thôi. Đạt ơi! Cô sướng quá, bữa nay Đạt đúng số hưởng. Cậu ta không hề biết rằng đã lâu rồi không có ai chăm sóc cái thân thể mỹ miều này của cô Phương. Không ai mơn trớn dịu dàng, hay kể cả là mạnh bạo làm cả thân thể Phương mốt meo, tơ nhện giăng đầy lối vào động thiên thai. Giờ nhờ có Đạt, khéo léo ra công dọn dẹp sạch sẽ đường đi lối vào, lấy lưỡi khua khoắn đã thông đường vào âm hộ thì hỏi sao Phương không hoan hỉ cho được chứ. Cậu ta rất kinh nghiệm, áp dụng chiến lược đánh trên, đánh dưới, hai tay xoa bóp phía trên còn lưỡi thì liên tục không ngừng liếm quanh. Liếm trong ra ngoài, ngoài vào trong âm hộ Phương cho đến khi nước dâm thủy của cô cứ ra thật nhiều như con suối đầu nguồn. Đạt biết cô còn ngại ngùng lắm nên phải ráng cho cô ra nước thật nhiều, càng nhiều thì cô càng dễ đầu hàng, cậu ta càng dễ đút dương vật mình vào lồn cô hơn, cả hai sẽ sung sướng hơn, mê ly hơn. Khi nước dâm thủy của Phương ra thật nhiều, cũng là lúc cô rên rỉ, Phương không còn mắc cỡ, giữ thể diện nữa mà van xin cậu ta, Đạt ơi, cô chịu hết nổi rồi. Mau đút vô đi. Lẹ đi em. Nghe chính tay Phương nói thế này thì Đạt mới thích. Thú thực là Đạt không hào hứng gì khi gia đình bắt đi luyện thi đại học này nọ. Cậu ta chỉ chăm học khi phát hiện người đứng lớp quá đẹp, quá xinh như cô thôi. Mấy đứa học chung với Đạt hổn rầy cứ trầm trồ, cứ khen ngợi, hoặc có đứa còn nói xấu cô này nọ. Tụi nó đều là trai mới lớn mà, gặp gái thước tha như phương sao kềm chế được, thằng nào cũng tấm tắc giá như có dịp được bóp phú cô, hoặc giả bú lồn cô, chắc là phê lắm. Đạt nghe mà khinh chúng nó, Đạt thậm chí đã từng chịch cô một lần, mắc gì chỉ ước được bóp phú, bú lồn. Đạt quyết tâm phải chịch cô lần nữa, cho thỏa đam mê, cũng như cho thỏa cái tôi sĩ diện của thằng con trai. Đạt như muốn hét to lên với tụi bạn mình, đó, tụi bay thấy chưa, cổ thèm tao đó, van xin tao chịch đó, tụi bay thấy tao giỏi chưa. Vậy là cậu ta đường hoàng, chễm chệ ngồi lên, banh háng cô giáo Phương ra thật rộng, để cho thấy rõ cái âm đạo nhỏ nhắn mà huyền diệu. Đạt vuốt vuốt dương vật mình, rồi nhét chậm chậm vào, cây hàng của Đạt vào đến đâu, Phương sướng đến đó. Nó đi một phát, nhẹ nhàng lút gốc. Phương hắt hơi ra, tiếng thổn thức vẫn còn văng vẳng. Đã lâu rồi không có được thứ gì đó nóng nóng trong âm hộ, giờ có cây hàng của cậu ta bù đắp. Phương sung sướng biết bao, hàng của Đạt không phải to lớn gì, công nhận là so với Cường thì tốt hơn nhiều, nhưng còn kém xa với thầy Bona. Phương mở mắt long lanh nhìn Đạt. Gương mặt cậu ta có vẻ cũng hạnh phúc lắm khi đưa con cu mình chạy về đích trong lồng cô. Đạt nhét cây hàng vào hết, rồi để yên cùng cô cảm thụ sự sung sướng. Phương nhìn Đạt không còn e dè nữa. Cậu ta tình tứ nói, đã quá, lồng cô bóp chặt lắm, từ từ đã, để yên nhé, không thôi em ra mất. Chả biết cậu ta nói thiệt hay chỉ khen Phương cho có lệ thôi, nhưng quả thật là con gái nghe vậy cũng thích thú lắm rồi. Phương đỏ mặt gật gật đầu, ông ghì cậu ta vào lòng mình, cho mặt Đạt áp vào ngực cô, nghe tiếng tim đập phập phồng. Cả hai lặng im trong chốc lát rồi Đạt vùng dậy, tư thế sẵn sàng. Không cần nói câu gì nữa, mặt Phương quay đi chuẩn bị. Hai tay Đạt vịnh lấy bờ vai Phương rồi bắt đầu nhịp. Cậu ta nắc từ tốn, khoan thai như cô đếm từng nhịp. Dương vật chạy ra vào lồng Phương, trơn tru thích thú. Những vuốt ve và những kích thích từ cái dương vật ấm nóng của Đạt trong âm hộ làm cho Phương sảng khoái vô cùng. Người cô như thân cây, suốt thời gian qua héo hon không ai chăm bón, giờ mới có mấy giọt mưa xuân của Đạt tưới vào, hỏi sao không tươi cho được chứ. Cậu này rất khéo, chưa gì đã gợi lại những cảm giác thèm muốn tình dục nơi cô, bất chấp vai vế cô trò. Đạt hào hứng hỏi Phương khi cô đang rên rỉ, thích không cô, em chịch được phải không? Chịch thì được nhưng cái tính trẻ con thật, chả khác gì Cường cả, toàn nói chuyện không đâu lúc đang làm tình thôi. Đạt lại tiếp tục bất chấp Phương cứ im lặng, mà thích là chắc rồi, cô biết không, bạn bè gọi em là Đạt không chính đó, biết Đạt không chính là gì không, là điệp không chán đó nha. Cái cậu này cứ huyên thuyên, làm Phương phì cười, nhiều khi làm cơ vòng trong âm hộ xiết lại dương vật cậu ta luôn. Phương buộc phải kéo cậu ta sát lại, ông ghì lấy cậu ta, hôn lên cậu ta cho cậu ta ngừng nói. Chứ với cái điệu này riết hồi dám hỏi Phương cậu ta và Cường ai chịch giỏi hơn lắm luôn đó. Phương ôm ghì cổ Đạt xuống, nhắm mắt, núp lấy lưỡi cậu ta trong khi cậu ta vẫn đóng cây hàng vào lồng cô đều đều. Âm hộ Phương lúc này đầm đìa dâm thủy. Cô ôm ghì cậu ta, hôn mãi một lúc mới chịu bỏ ra, cô hơi ưỡn người lên cho dương vật Đạt thọc vào sâu hơn. Hai chân Phương dang rộng và quắp lấy mông cậu ta để giữ cho Đạt không rút hết được dương vật ra khỏi người cô. Giờ Phương thấy thoải mái, không còn e dè gì nữa mặc dù đang chịch cậu ta khi ngoài cửa vẫn mở tan hoang, trong nhà đèn sáng mà ngoài sân tối thui, gió thổi vi vu luồn qua vào nhà. Đạt lại chống tay lấy thế nhịp, cô mân mê đầu vú, xoa khắp bụng dưới và mở mắt nhìn cậu học trò đang làm tình với mình, bằng cặp mắt đầy dục tình và thèm khát. Mỗi lần Đạt sập vào hang của Phương, cô lại vật đầu sang một bên, miệng bật một tiếng, ôi, da. Được một lúc, chợt Đạt nghĩ ra gì đó. Cậu ta lại nói, à, mình đổi tư thế nhé. Đó kia nhé, em nhớ cô thích tư thế này lắm phải không? Phương không thích cậu ta nói nhiều nhưng lần này quả thực cậu ta nói đúng tâm lý quá. Cô đành im lặng, gật đầu e lệ. Thấy vậy Đạt liền rút dương vật ra khỏi lồng Phương, toàn dương vật đẫm nước nhờn. Phương thì nhanh chóng lồng cồn nhõm dậy xoay người lật úp lại, cô quỳ đầu gối bò chồm hổm trên tấm ván, cặp mông bạnh ra, mời mọc. Phương ngoái lại nhìn thì thấy Đạt đang nắm dương vật, ra vào cửa mình cô rồi nhét nó vào. Đạt nắm mông Phương, nắc rất điệu nghệ chẳng mấy chốc lại làm cho Phương phải bật lên những tiếng rên rỉ nữa. Cậu này nhỏ tuổi nhưng chịch giỏi ghê, làm Phương nứng quá đổi, cô sụp đầu xuống, banh rộng cặp mông cho Đạt hoạt động được thoải mái hơn. Đạt giao hợp với Phương từ sau, động tác nhanh, mạnh bạo hơn, đâm vào cũng sâu hơn nhiều. Nước nhờn trong âm hộ phương tuôn ra liên tiếp, cô rên rỉ mỗi lúc một to hơn, không còn quan tâm đến xung quanh nữa, thoải mái thưởng thức những đam mê và khoái cảm của tình dục. Cô bật lên những tiếng á, á, nho nhỏ mỗi lần đạt đâm sâu vào lồng mình. Phương vùi mặt xuống tấm ván trong sự khoái cảm tột độ, bất thần, chát, Phương đau điến ở mông. Rồi sau đó lại liên tục, và rất mạnh bạo. Cô đoán chắc cậu ta đang vỗ mông mình. Đạt vỗ không mạnh, có vẻ cũng dè chừng, chắc là sợ Phương đau. Phương nhớ là cậu ta cũng biết sở thích bạo dâm này của cô, nên chắc mới làm vậy để kích thích cô. Cô ngoảnh mặt lại nhìn, thì cậu ta giơ tay, nhưng hơi ngần ngại. Cô thổn thức, mạnh lên nữa đi em, đau quá, sướng quá. Nghe vậy thì Đạt không còn kiên dè gì nữa. Cậu ta vừa thúc, vừa đánh bít Phương đến đỏ cả mông. Nhiều khi đánh mạnh quá làm Đạt đau cả tay, phải dừng lại một chút để nghỉ. Phương chẳng quan tâm, còn khuyến khích cậu ta nhiều hơn. Cậu ta làm Phương lâu rồi mới thấy được mình sướng như thế này, thân thể cô rã rời, không còn kềm chế được nữa. Ngay lúc đó, Đạt nhấp mạnh, bấu mông Phương thật chặt. Phương biết đã đến lúc, cô cũng sướng quá rồi. Bất ngờ, Đạt điệu nghệ rút dương vật ra, đẩy Phương nằm sấp mặt. Cậu ta nắm dương vật, bắn vọt khắp lưng cô, tinh dịch cậu ta trắng đục, bắn xịt khắp cả khoảng lưng Phương luôn. Đạt sung sướng nằm gục xuống bên cạnh Phương. Cả người cậu ta và Phương ướt đẫm mồ hôi. Đạt nhìn Phương nằm sấp, mãn nguyện đầy lạc thú, phần 98, ngoài trời gió thổi mạnh, rồi bất ngờ cơn mưa lại trút xuống dữ dội. Đạt ngó ra thấy xe Phương vẫn để ngoài sân, có cặp cô treo ở đó. Chắc sợ cô bị ướt đồ, Đạt quay ra định dắt xe cô vào trong. Nhưng khi nãy lúc đậu xe lại, Phương có thói quen khóa cổ xe nên cậu ta loay hoay mãi chẳng dắt vào được. Đạt đành lấy cái cặp cô mang vào, rồi nói, chìa khóa xe cô đâu, để em dắt vào. Phương để lẫn chìa khóa đâu đó trong đống quần áo cả hai đã vứt bừa trên ván. Cô ngồi dậy, lục một chút để tìm chìa khóa rồi dừng lại, cười nói, thôi không sao, cứ để đó đi, không ướt cặp sách là được rồi. Cả người Đạt ướt nhem, cậu ta nghe vậy thì nói, ừ, không sao, chỗ này vắng lắm, không mất đâu mà lo. Phương chợt nghĩ gì, rồi mỉm cười. Đạt thắc mắc hỏi, cô cười gì vậy? Cô cười vì thấy mình may mà ở lại nhà em, chứ giờ chạy về chắc còn đang ở giữa đường, chắc ướt như chuột lột luôn rồi. Đạt gãi đầu cười, nói theo, ừ, may quá ha. Cả hai cùng ngồi trần truồng trên ván, ngắm cơn mưa lại trút xuống, vẫn rất lớn mà chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Chợt, Phương hỏi cậu ta, Đạt nè, em nhận ra cô từ trước rồi phải không? Đạt nghe thế thì gật gật đầu. Phương hỏi tiếp, từ khi nào vậy? Hôm bữa đầu tiên đến lớp, thấy cô là em nhận ra ngay rồi. Lâu dữ vậy mà vẫn nhớ hả? Hi hi, dĩ nhiên rồi, hiếm có ai làm tình mà sướng như cô vậy nè. Lại nịnh cô nữa phải không? Hi hi, em nói thiệt mà. Cô hỏi nè. Bộ em hay đi massage cho người ta, giống vậy lắm hả? Không có đâu cô. Mấy cái massage đó, em học trên mạng thôi. Em chơi một diễn đàn trên mạng, rồi vô tình làm quen với Cường, rồi cậu ta mới rủ cùng xôn với cô đó. Em có hay xôn vậy không? Dạ, cũng ít lắm, nhiều người ta nói thôi, chứ đâu dám làm đâu. Hôm bữa em nghe Cường rủ là em mừng lắm. Tính ra hên thiệt, mà cô với em cũng có duyên, không ngờ gặp lại nhau. Phương im lặng nghe Cường nói. Rồi cậu ta chợt ngập ngừng tiếp tục. Cô à, hay là vậy, trời khuya lắm rồi, lại mưa nữa. Hổng ấy đêm nay cô ở đỡ nhà em nha. Phương thở dài, ngó trời mưa rồi nói, chắc phải vậy rồi, đâu còn cách nào khác. Rồi Phương lại im lặng. Cô ngồi thừa nhìn cơn mưa đang tuôn ào ạt, rồi bất chợt cô ngồi dậy, đứng lên đi ra ngoài sân. Đạt thấy vậy liền hỏi cô đi đâu vậy? Phương quay lại nhìn cậu ta mỉm cười nói, tắm mưa, em thích không, ra với cô. Đạt thích thú chạy đến nắm tay Phương rồi cùng cô ra ngoài trời. Cơn mưa đêm ban đầu còn lạnh, sau một hồi tắm, đùa nghịch dưới cơn mưa thì cả hai đã thấy thoải mái hơn, không còn giá buốt nữa. Đạt ân cần, vuốt ve cô, để những hạt mưa nó trôi tuột đi mớ tinh dịch mà cậu ta xuất trên lưng của cô. Cô thủ thỉ với cậu ta, em đó, làm dơ hết lưng cô rồi. Dạ, em xin lỗi, tại em không có bao cao su, cần gì, đâu ai cấm em cho vào trong đâu. Thiệt hả cô, vậy lát nữa, em bắn vào trong luôn nha. Phương bẽn lẽn chỉ gật đầu mà không đáp lời Đạt. Cậu ta thấy vậy thì có vẻ hào hứng lắm, liền ôm siết lấy cô dưới cơn mưa. Cả hai cùng trần truồng dưới mưa, giữa đêm khuya giá rét. Xung quanh ánh sáng mịt mờ, chỉ có ánh đèn từ căn nhà nhỏ của Đắc hắt ra thôi. Đạt và cô hôn nhau nồng cháy, vừa tranh thủ ve vuốt, rờ rẫm thân thể ướt át, trợn nhợt của nhau. Lần này đến lượt Phương chủ động, cô hôn một lát rồi từ từ thụt xuống, bú cu cho cậu ta trong khi Đạt đứng sững giữa sân. Cô không màu mè, dùng kỹ thuật này nọ nhiều mà nhanh chóng há miệng, nuốt trọn dương vật cậu ta đến tận cuống họng. Đạt sung sướng đến mức phải ngửa cổ ra rên rỉ. Cậu ta nắm lấy đầu Phương, phụ họa đập nhẹ vào háng mình mỗi khi cô gật gù lúc nhả, lúc nuốt trọn cây hàn đến tận gốc. Phương chỉ cần bú nhiệt tình chút xíu thôi là cây hàn của Đạt đã dựng đứng mạnh mẽ rồi. Cô mỉm cười ngửa cổ nói với cậu ta, hi hi, để coi coi, bạn bè gọi em là Đạt không chính có đúng không nhé? Được, vậy đêm nay cho cô mệt mỏi luôn, đừng trách em nhé. Cả hai không quay trở lại vào trong mà tiếp tục chịch nhau dưới mưa. Phương đứng, đầu dựa vào xe máy của mình cho Đạt đứng phía sau ôm mông cô mà chịch. Cả hai chịch lâu lắm, hoang dã lắm, thoải mái vô cùng giữa ngoài trời từ lúc mưa còn lớn đến khi tạnh mưa vẫn chưa xong. Đạt chịch không dai như Bona, cũng xuất tinh liên tục đến mấy bận, nhưng được cái cậu này lấy sức lại nhanh, tiếp tục chiến đấu với Phương không nghỉ sau mỗi lúc vừa xuất tinh xong. Những lúc sau, lần nào Đạt cũng nghe lời cô, bắn cả đống tinh dịch vào lồn cô, cậu này bị bạn bè gọi là Đạt không chính cũng không ngoa. Chịch gì mà dai sức phải biết, chịch hoài Phương vẫn không chán. Đạt chịch cô càng về đêm càng khỏe, là cô hết lần cực khoái này đến lần cực khoái khác. Dâm thủy cứ tuôn ra tràn trề từ âm hộ, mãi đến lúc gần sáng, Đạt mới phóng dòng tinh trùng cuối cùng vào người cô. Cô nằm ngã trên ván, cùng cậu ta cảm nhận tinh dịch đang tuôn chảy miệt mài từ âm hộ, trào ngược trở ra. Cô có phần hơi ngần ngại nói với Đạt, cô sợ ba mẹ cậu ta về nhà bất ngờ, nhìn thấy vậy thì không hay, cậu ta cười bảo Phương cứ an tâm. Thực ra khi nãy Đạt chỉ dụ khị cô thôi, nhà Đạt ở gần sát trường, đó là tiệm sửa xe và cậu thực sự cũng ở đó với ba mẹ. Căn nhà nhỏ này ba mẹ Đạt lâu lâu mới xuống, mỗi khi có nhu cầu thăm lại ruộng vườn, bình thường họ vẫn để trống đó cho mình cậu ta tới lui thôi. Dạo gần đây tập trung luyện thi nên Đạt hay xin ba mẹ ra ở đây đặng yên tĩnh mà chuyên tâm học hành, thế là Phương mới vỡ lẽ ra, té ra cái cậu học trò hiền lành này âm mưu dụ dỗ cô từ đầu rồi chứ đâu phải tình cờ gì mới kéo nhau vào đây đâu. Phương trách mặt Phương, còn Đạt thiếp đi ngủ ngon lành, chịch với Đạt gần cả đêm Phương cũng mệt lắm, nhưng tinh dịch cứ chảy rỉ rỉ từ âm hộ ra thế này làm sao cô ngủ được. Cô nhõm dậy đi vào nhà sau, tìm nước rửa ráy cho sạch lại đã. Phương dùng hai tay bụng lồn, lẻo đẻo ra ngoài để ra nhà sau tìm nước, thấy lu nước nhà Đạt, cô ngồi xuống, xối từng gầu lên thân thể, thọc tay vào lồn móc cho tinh dịch chảy ngược ra, cô ngồi từ đó, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Phương vốn từng sống như một nữ tu, cuộc đời nhàm chán mãi đến khi gặp được Cường. Cậu ta vẫn là người đã khai sáng cho Phương vào thế giới nhục dục lạc thú này. Phương phân vân nhiều lắm vì mãi đến giờ cô vẫn nhớ đến Cường, phải chăng đó là tình yêu. Bữa nay khi làm tình với Đạt, cô mới dần hiểu ra bản thân hơn. Ngày Cường tỏ tình với Phương cậu ta đã sai, Phương chấp nhận làm bạn gái Cường thì càng sai nữa. Cả hai đến với nhau bằng tình dục, gắn bó với nhau bằng tình dục giản đơn thế thôi, nên đến khi không còn gì, chia tay nhau cũng rất đơn giản. Phương biết mình đã sai khi gắn tình cảm mình vào những lạc thú này. Thôi kệ, từ nay Phương sẽ chấp nhận một cuộc đời phức tạp, có hai mặt của bản thân mình. Một mặt là hình ảnh cao ráo, đạo đức của một nhà giáo mẫu mực. Mặt khác là một thân hình nóng bỏng, sâu thẳm trong một trái tim luôn khát khao nhục dục, hai điều tưởng chừng như vô lý lại cùng xuất hiện ở bản thân cô. Điều đó đã làm cô đau khổ suốt thời gian qua, nhưng nay Phương đã có cách nhìn khác hơn. Cô phải chấp nhận cuộc sống này, chấp nhận sống đạo mạo, đạo đức khi ban ngày là cô giáo, cô phải sống thật hơn, khát khao hơn khi ban đêm cô chỉ còn là một thân hình nóng bỏng khát khao nhục dục. Cậu Đạt mới quen này, hay thậm chí những người con trai khác sẽ đến với cô trong tương lai sẽ giúp mang nhiều lạc thú đến cho cô và đến lúc đó cô sẽ chấp nhận nó, sẽ sống với nó, sẽ vui thú với nó, sẽ sống thật với bản thân mình hơn, không còn giả dối nữa. Vì đó chính là cuộc sống của cô. Hết quyển 1. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.